Chàng rể bác sĩ, chương 1354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1354, tuy nhiên bác sĩ cũng không dám đảm bảo vết thương đã lành hẳn, dù sao vết thương ba mặt năm đó để lại cũng quá đặc biệt, điều này khiến Trịnh Càn Khôn rất rối, ông ta hy vọng có thể giải quyết vết thương một lần và mãi mãi, nhưng cũng lo lắng Diệp Phi động chân động tay lấy đi cái mạng nhỏ của ông ta. Nhưng nếu không cố định vết thương, ông ta sẽ cực kỳ đau đớn, giày vò, thậm chí có thể chết. Chút, ngay lúc Trịnh Càn Khôn đang đấu tranh tư tưởng, Trịnh Tuấn Khanh vội vã bước vào, trên mặt có chút vui mừng. Thành công rồi. Anh ta hạ giọng nói. Có tin tức từ bệnh viện nói rằng Aoki Saburo đã chết và bị giết bởi Diệp Phi. Trịnh Càn Khôn động tác hơi trì trệ, sau đó hai mắt vô hình sáng lên. Cậu chắc chắn Aoki Saburo đã chết? Chắc chắn, Trịnh Tuấn Khanh tự tin gật đầu. Có rất nhiều bác sĩ của chúng ta trong bệnh viện đó. Họ xác nhận rằng Saburo Aoki đã bị giết trên giường. Cảnh sát đi điều tra cũng xác nhận Saburo Aoki thật sự đã chết, bọn họ chuẩn bị tìm Diệp Phi quay lại thẩm vấn. Anh ta cũng lấy điện thoại ra để gọi những bức ảnh lên. Tôi đã lấy tất cả ảnh của camera. Trịnh Càn Khôn nhìn lướt qua, sau đó hài lòng gật đầu. Chết đi, kịch này sẽ đặc sắc lắm đây. Ông ta hỏi, mà này, người Dương Quốc phản ứng thế nào? Họ đang rất hỗn loạn. Trịnh Tuấn Khanh mỉm cười. Tất cả đều hét lên để báo thù cho gia tộc Aoki. Nếu cảnh sát không trấn áp họ, họ đã lao đến phòng khám Kim Chi Lâm rồi. Huyết Y Môn cũng nhận được tin tức, Aoki Doji vô cùng tức giận, cầm thanh đao lớn 40cm, không, là 1m4 tới Thần Châu. Theo ước tính, ông ta sẽ đến Long Đô vào sáng mai. Aoki Doji không chỉ có tay nghề cao, mà còn giỏi sử dụng độc dược. Ông ta đã có huy chương y sĩ bạc. Để ông ta đối phó với Diệp Phi, e rằng Diệp Phi sẽ đau đầu. Ông ta biết rằng Diệp Phi là một người thủ đoạn, nhưng tin rằng Aoki Doji sẽ thêm chướng ngại vật cho Diệp Phi. Trịnh Càn Khôn khẽ gật đầu, trên khuôn mặt già nua là một tia sáng ngời. Vận dụng quan hệ tận lực để ông Aoki thuận tiện. Khi cần thiết thì có thể điều động một số người của chúng ta ở Long Đô đi. Đủ sao thì nhiều người mới náo nhiệt. Tất nhiên, tin tức về sự hồi phục của Diệp Chấn Đông phải được phong tỏa hoàn toàn, kẻo các Huyết Y Môn tìm ra manh mối. Ông ta cười với vẻ sâu xa. Trịnh Tuấn Khanh khẽ gật đầu. Đã hiểu, Trịnh Càn Khôn đột nhiên hỏi. Sát thủ được cử đi có thể tin tưởng được không? Chú, đừng lo lắng, thứ mà cháu gửi tới là con nuôi của bà Huyền, Thương Lang. Trịnh Tuấn Khanh mỉm cười, anh ta rất đáng tin cậy, làm việc rất yên tâm. Sau đó, anh ta rời khỏi sảnh phụ để thu xếp, trên đường đi, anh ta đột nhiên do dự. Saburo Aoki đã chết được một tiếng rồi, sao Thương Lang không liên lạc với anh ta? Diệp Phi đã không quay lại bệnh viện sau khi bắt Thương Lang. Sau khi gọi điện cho Đường Tam Quốc, anh đã mang theo Thương Lang và biến mất trong màn đêm. Diệp Phi không trở lại phòng khám Kim Chi Lâm mà trực tiếp đến biệt thự Giang Cảnh. Cách Chương.